Ở nhà cô lén phén với thằng nào? Định bắt thằng này đổ vỏ đấy hả? Hả? Anh mới nghe đến như vậy, Yến giận đến tím mặt. Trước đến giờ, ngoài Bình ra, cô cũng đâu có để ý đến ai đâu. Bây giờ cô mới nhận ra con người bạc bẽo này, chỉ vì tiền bạc, công danh mà nhẫn tâm trở mặt với người mình yêu. Quan trọng hơn, đến cả đứa con là giọt máu của mình cũng từ chối trách nhiệm. Trước khi cúp máy, Yến nói: "Thôi được rồi, đứa bé đó là con tôi. Nó không có người cha cạn tình như anh. Tôi sẽ tự đẻ nó ra, tự nuôi dạy nó lên người. Tôi chúc anh hạnh phúc." Yến cúp máy, nước mắt của cô cũng đã cạn. Cô không muốn những giọt nước mắt của mình phải rơi vì một kẻ bạc tình như vậy. Cô sẽ giữ lại những giọt nước mắt ấy cho đến ngày con cô ra đời, để nó thành những giọt nước mắt hạnh phúc. Bình lo lắng, nên Yến nếu như chẳng may tìm Thu để kể lại mọi chuyện, thì xem như bao nhiêu cố gắng lâu nay của mình như tan biến. Hắn lập tức gọi điện ngay về cho bà mẹ là bà Xuân, nhờ bà tìm cách khuyên Yến đi phá thai. Nghe con trai kể xong, bà Xuân cười khẩy: "Ôi giời, con lo lắng làm gì? Nếu mà khuyên không được thì mẹ con mình làm cho nó sảy thai, thiếu gì cách, đúng không?" "Nhưng mà con tính là cầu hôn Thu vào cái buổi tối trung thu năm nay đấy. Còn tuần nữa thôi. Mẹ, con lo là cô ta tìm Thu để nói cái chuyện mình mang thai cái đứa con của con đó." Bà Xuân ngẫm nghĩ một lúc đoạn nói: "Thế thì thứ bảy này là ngày 14 ở âm, đến chủ nhật mới là ngày 15. Mẹ thì mẹ tính thế này, mày lái xe về đây, tối ngày 14 mày hẹn con bé Yến ra cái chỗ vắng vẻ mà gặp. Tới đó mày tông cho nó một cái, kiểu gì cú va đập mạnh, chả làm cho nó sảy thai. Như thế có được không?" Bình nghe nói vậy cũng có lý lắm, bởi vì ngoài cách này ra, hắn cũng chẳng còn cách nào tốt hơn. Bình thừa biết là Yến sẽ không chịu phá thai bằng bất kỳ giá nào, cho nên cách bà Xuân đưa ra cũng hợp ý hắn. Vậy là chiều thứ bảy, mượn xe ô tô của Thu lái về quê, hắn nói dối Thu là về ăn đám dỗ, mai sẽ lên sớm đưa cô đi chơi cả ngày. Thu cũng không biết nghi ngờ gì, còn dúi vào tay Bình mấy triệu bạc bảo về biếu bác gái. Bình chỉ cười hạnh phúc, hôn lên má người yêu một cái rồi quay đi. Trời sầm tối, Bình đã có mặt ở nhà, đưa cho bà Xuân 2 triệu, nói là của Thu gửi biếu. Bà Xuân vui lắm, cười ra mặt, vì bản chất của người đàn bà tham lam, chuộc lợi, luôn mưu cầu vật chất. Bà cầm tiền trên tay mà cười hê hí: Thế gọi điện ngay cho nó đi, hẹn khuya khuya một tí, lúc ấy ít người qua lại. Mà này, tao nhắm rồi, không có chỗ nào vắng vẻ mà tiện ra tay như là ở chỗ cái gốc đa làng mình. Ở đây tao nghe đồn là lúc trước có mà đấy, chẳng ai khuya khoắt như thế mà mò ra đó làm gì đâu. Ông Nam ở ngoài thấy vợ và con cứ to to nhỏ nhỏ tính toán chuyện gì giấu không, ông đi đến vỗ vai vợ, làm cho bà Xuân giật bắn cả mình: "Ôi trời ơi, ma quỷ giờ này đã hiện hình à?" Ông Nam hừ một tiếng, quát to: "Ma quỷ ở đâu cái thời này? Chỉ có mấy cái kẻ luôn nghĩ xấu nghĩ xa mới cảm thấy sợ ma sợ quỷ thôi." Nói xong, ông hừ lạnh bỏ vào nhà. Bà Xuân nguýt chồng một cái rồi nháy nháy mắt mấy con trai: "Này, cứ cãi bố mày đi, mày còn lạ gì cứ tính ông nữa, suốt ngày chỉ biết nói quảng nói xiên người khác là giỏi thôi." Bình gật đầu, hắn lấy điện thoại hẹn Yến ra gốc đa cạnh đỉnh để gặp mặt. Nghe Bình nói có chuyện quan trọng, trong lòng của Yến lóe lên tia hy vọng. Cô gật đầu đồng ý. Vậy là đúng 9 giờ tối, trên con đường bê tông chạy quanh làng đã vắng bóng người. Yến đi vội vàng rảo bước mà trong lòng hồi hộp lắm. Cô vẫn còn yêu Bình, cho dù Bình đã nói ra những lời làm cho cô tổn thương, cho dù Bình đã lật mặt như lật bàn tay. Thế nhưng tình yêu mà, đâu có phải là chỉ đơn giản vì vài ba lời nói mà bảo quên là quên ngay được. Yến đến chỗ hẹn sớm hơn 15 phút. Cô đưa tay xoa xoa cái bụng, trong lòng thầm nghĩ: "Con ơi, con sắp được gặp bố rồi. Mẹ tin

ngã lăn quay làm quần áo lấm lem bùn đất. Anh Tùng thấy lạ mới ngơ ngác. Mẹ cha nó chứ, đang đi ngon lành mà tự dưng đâm đầu mương, mà đâu có vấp chân, đâu có say rượu đâu chứ. Nói xong, Tùng leo lên bờ định đi tiếp thì bỗng nhiên nghe cá quẫy nước ùm ùm. Con mương này hôm nay nước cạn, chỉ ngập độ đến mắt cá chân của Tùng, mà nghe tiếng quẫy đuôi như thế, Tùng chắc mẩm con cá này to lắm, biết đâu trời thương lại cho anh con cá to về mà cải thiện. Tùng đặt cái giỏ bên bờ, bật cái đèn pin, đẩy cái số sáng hơn nữa, soi xuống mương nước. Đúng như là anh dự đoán, giữa ấy có con cá trê to đến cả có khi phải 3 kg chứ chẳng ít. Nghĩ là mình gặp may, Tùng vội vàng lội xuống, định vươn tay bắt con cá, thì con cá lại càng quẫy đuôi mạnh. Nó quay đầu bên này, nó hất đuôi bên kia, làm cho Tùng bực bội mà trời thề. Mẹ, mày cũng rành ma lắm đấy, ông mà bắt được mày, mày, ông ôm nghệ con ơi. Nói đoạn, Tùng cúi người hì hục. Con cá vẫn cứ lắc cái đầu, chĩa hai cái ngạnh ra mà dẫy đành đạch. Tùng nghĩ, quái lạ, sao con cá này nó khôn thế nhỉ? Mẹ, cá gì mà khôn như chó? Hay là mình gặp ma cá? Soi đèn pin xuống một lần nữa thì giật mình, bởi vì con cá lúc nãy giờ to độ bắp chân. Tùng chớp mắt nhìn, cái miệng há hốc ra, con cá cứ đớp đớp đành đạch lập lòe. Tùng vội leo lên bờ. Thôi chết rồi, cái miệng đỏ lòm lòm thế kia, đúng là cá ma rồi. Mẹ nó, đúng là mình gặp ma rồi. Tùng vội xách cái giỏ cá chạy bán sống bán chết, chạy nhanh đến nỗi hai chân muốn rụng rời. Đến lúc mệt quá mới đứng lại thở phì phì. Ngước mặt nhìn ra đằng trước thì anh đã chạy đến gốc đa đầu làng. Lấy lại bình tĩnh, Tùng thủng thẳng đi về. Lúc đi ngang qua gốc đa thì Tùng giật mình thấy bóng ai đó nằm lù lù ở bên kia. Tùng liền dọi đèn pin vào bên ấy mà rụt rè. Ai đây? Ai thế nửa hôm nửa đêm mà nằm đây ngủ à? Thế không sợ trúng gió à? Không có ai đáp lời Tùng ngoài tiếng lá cây xào xạc. Nghĩ có khi mình lại bị con ma đa nó ghẹo. Thì bỗng nhiên đang định bỏ chạy, Tùng nghe tiếng kêu rên rỉ. Cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi. Lần này lấy hết can đảm, Tùng tiến lại gần hơn. Anh thấy người ấy vẫn còn phập phồng thở, đoán chắc đây là người chứ không phải là ma. Tùng chạy lại gần lật người ấy ra nhìn mặt thì hoảng hồn nhận ra ấy chính là Yến, đứa em họ của mình. Vội vàng quăng cái giỏ cá trên vai xuống, Tùng lay Yến. Yến, Yến ơi, trời ơi, sao lại ra nông nỗi này hả Yến ơi? Anh Tùng đây, anh Tùng con nhà bác Tén, tỉnh lại đi Yến ơi. Tùng nhìn quanh quẩn xem có ai ở đây không để nhờ giúp đưa Yến đi bệnh viện. Đợi một lúc sau mới có ánh đèn xe máy loang loáng đến gần. Tùng liền lao ra giang tay. Ai đấy, cứu người với, ở đây có người gặp nạn, cứu với. Chiếc xe máy dừng lại, ở trên xe là hai thanh niên làng đi chơi về khuya. Một người ngồi sau nhảy xuống chạy lại. Có cái chuyện gì thế? Hỏi xong, người thanh niên nhìn Tùng. Em tưởng ai? Ôi trời, bác Tùng, bác làm em sợ chết khiếp. Em tưởng là con ma đa nó hù bọn em. Tùng xua tay. Ma mồ gì, nhanh nhanh giúp tao đưa con Yến lên bệnh viện, nó nằm ngất ở bên kia ấy. Vừa nói, Tùng vừa chỉ tay sang chỗ Yến đang nằm. Thằng Khải nhìn theo hướng Tùng chỉ, quay lại vẫy cho thằng Chiến chạy xe lại gần. Chiến, mày chạy xe lại đây tao bảo này. Chiến nghe bạn gọi liền re xe vào. Có cái gì? Mày chở con Yến với anh Tùng vào viện trước đi, tao chạy về làng báo cho ông Vui bà Tình biết con Yến nó vào viện. Chiến vội vàng gật đầu. Tùng tháo hết đồ nghề trên người xuống, ôm Yến lên sau xe máy, kẹp ngồi thẳng đến bệnh viện. Khải gom đồ của anh Tùng rồi chạy về làng báo tin. Vừa đến bệnh viện, bác sĩ đã bảo Tùng đưa Yến lên xe đẩy, rồi mọi người cùng đưa Yến vào phòng cấp cứu khẩn cấp. Vừa đi, bác sĩ vừa hỏi, tại sao lại để bệnh nhân ra nhiều máu thế này mà mới đưa đi cấp cứu hả? Tùng run rẩy. Dạ, cháu gặp con bé nó ngất ngoài đường. Cháu cũng không biết nó ngất bao lâu. Bác sĩ ơi, liệu em cháu nó có làm sao không bác sĩ? Bác sĩ chặn Tùng trước cửa phòng cấp cứu, đoạn nói: qua khám sơ bộ, tôi nghi là cô ấy sảy thai đấy. Cậu ở ngoài này đi, người nhà bệnh nhân không được vào trong đâu. Tùng nhìn theo bóng bác sĩ cho đến khi khuất hẳn sau cánh cửa, trong lòng vẫn lo lắng không yên. Một lúc sau thì bà Tình với chồng chạy vào, nắm tay Tùng khóc lóc: trời ơi Tùng ơi, em nó bị làm sao hả con? Trời ơi con ơi là con, sao số của tôi nó khổ thế này chứ? Thấy cô khóc, Tùng khuyên: thôi cô đừng khóc nữa, một lát nữa bác sĩ ra là biết. Chứ cháu cũng dối lắm, cháu biết gì đâu. Độ 30 phút sau, bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu. Bà nhíu đôi mắt thở dài, nhìn người nhà bệnh nhân, đoạn nói: cũng may là không sao, chỉ là sảy thai mất máu nhiều băng huyết thôi. Nhưng mà cái cú đâm tai nạn nó mạnh quá, cho nên là tôi e là cô bị chấn thương đấy, sau này là khó mà mang thai được. Thôi thì bây giờ người nhà vào chăm lo cô đi, một lát y tá đưa cô về phòng bệnh, chắc là cũng phải nằm mấy ngày để theo dõi đấy. Bà Tính vừa nghe vậy thì khuỵu xuống. Ông vui mếu máo: Tùng ơi, thế này là sao hả Tùng? Con Yến nó có thai với ai? Ôi dồi ôi, con mới chả cái. Thế này thì nó bôi doa chát chấu vào mặt bố mẹ nó rồi. Tùng lên tiếng động viên: thôi từ từ đó cô chú ơi, cô chú bớt giận. Đằng nào em nó cũng chót dại, bây giờ cũng chỉ mong là em nó nhanh khỏe để về nhà rồi nói, chứ làm lớn chuyện ở đây thì cũng chẳng có ai có mặt mũi. Ông vui tức lắm, lặng cả người, vừa thương con lại vừa trách con dại dột. Ông cũng chỉ đành nuốt nước mắt vào trong, kìm nén cảm xúc. Bà Tính thì ôm mặt khóc tu tu. Rồi bà nghĩ đến cuộc đời sau này của con gái bà sẽ ra sao đây, khi mà nó còn chẳng thể sinh con đẻ cái. Liệu ai chịu lấy một người con gái như vậy đây? Ngày hôm sau, ở trên thành phố, Bình đưa Thu đi chơi nguyên cả một ngày. Hắn cũng đã chuẩn bị nhẫn để tối nay sẽ đưa Thu ra nhà hàng ở cạnh bờ sông thơ mộng để cầu hôn. Gương mặt của Bình hiện rõ vẻ hạnh phúc. Hắn cũng chẳng hề nhớ tới một cô gái quê đang trong tình trạng sống dở, chết dở. Với hắn lúc này, tiền mới là quan trọng. Nhìn cơ thể vóc dáng chuẩn của Thu làm cho hắn dấy lên một cơn dục vọng. Ở quê, một ngày trôi qua trong đau đớn. Yến sờ xuống bụng mình thấy xẹp lép, đoán là mình đã mất đứa bé. Trong đôi mắt ứa lệ, cô không dám nhìn thẳng vào mắt của mẹ cô. Cô sợ thấy ở trong đấy nỗi buồn, sự đau đớn. Lại nghĩ đến Bình, trong lòng của cô đầy căm phẫn. Chính hắn là kẻ giết chết con cô, nhất định cô phải trả thù. Ấy thế nhưng lại nghĩ, làm như vậy liệu con cô có sống lại hay không? Con ơi, mẹ xin lỗi, tha thứ cho mẹ. Mẹ không bảo vệ được con. Con ơi, mẹ xin lỗi. Màn đêm lại bao trùm xuống ngôi làng nhỏ. Tiếng ếch nhái ì oạc vang vọng cả cánh đồng. Sau cơn mưa, nghe đến xót cả ruột. Gần 9 giờ tối, thằng Khải và thằng Chiến lại chở nhau đi chơi về qua con đường làng quen thuộc. Lúc đi gần đến gốc đa, chợt thằng Khải ngồi đằng sau, túm áo thằng Chiến. Ê Chiến, Chiến ơi, mày có nghe tiếng ai đang hát không? Thằng Chiến dừng xe tắt máy. Mẹ cái thằng đầu cắt moi này, mày làm tao hết cả hồn. Làm gì có ai hát ở giữa đồng không mông quạnh này? Chỉ là tiếng ếch nhái ì ộp. Chứ nếu mà có thì tao đoán có mà là ma hát dù con. Ê, hồi nhỏ tao nghe mẹ tao kể, ma quỷ nó hay sống ở trên cây đa, cây gạo, cây chay, cây liễu. Ôi giời, mà thiếu đéo gì, cứ có cây là nó sống nhỉ. Thằng Khải vỗ vai Chiến. Ừ hay, Rõ ràng tao nghe tiếng hoa, tiếng hát. Mà thôi đi đi, đi đi mày ơi. Da gà da chó tao nổi hết cả lên ấy. Ấy nhưng mà Chiến nổ máy mãi, xe cũng chẳng ỉ ôi gì. Hôm nay là trung thu, ở trong làng người ta đang văn nghệ ý ới, tiếng loa ầm ầm. Khải nói: "Thôi đạp nổ nhanh đi mày, tạt vào đình xem mấy đứa trong đội văn nghệ làng nó hát. Tao thấy có mấy con nhỏ hát hay phết, mà mông to ơi là to." Chiến bực dọc: "Mẹ thằng đầu cắt môi, tao đang đạp muốn tụt cả quần ấy mà nó không nổ đấy. Mày xuống mà đẩy xe phụ tao đi." Khải bước xuống xe, ấy thế mà đạp nhẹ cái xe nổ bành bạch. Thế nhưng vừa leo lên xe định đi thì nó lại chết máy. Hai thằng bực mình lắm, quyết định xuống đẩy xe đi bộ về. Lúc đi ngang qua cây đa, cả hai thằng đến lúc ấy bỗng nhiên sững sờ, bởi vì nghe có tiếng ai đó đang hát. Chính xác là tiếng hát đang vong vẳng ở trên những tán cây đa. Chim tuốt nhớ mẹ, kêu trên nóc nhà. Chó nhỏ nhớ mẹ, kéo khóc oa oa. Lợn nhỏ nhớ mẹ, chạy tìm khắp nơi. Bướm bướm nhớ mẹ, bay đến khóm hoa. À ơi, à ơi, chim tuốt nhớ mẹ, bay lên nóc nhà. Chó nhỏ nhớ mẹ, sủa gào oa oa. Lợn nhỏ nhớ mẹ, chạy tìm khắp nơi. Bướm bướm nhớ mẹ, bay giữa khóm hoa, bay vào khóm hoa. Có con kêu mỏm đá, có con khóc dưới mương, có con kêu nóc nhà. Hai thằng ngẩng mặt lên nhìn lên cành cây xem là giờ này ai lại ngồi trên đấy mà hát, thì nhìn thấy cái bóng đen xì xì to thổ lù đang ngồi vắt vẻo đu đưa trên cành cây. Trong vòng tay của nó đang ôm một đứa bé đỏ hon hòn. Nó phóng đôi mắt đỏ ngầu ngầu nhìn xuống Khải và Chiến. Nó thè lè cái lưỡi đỏ lòm lòm dài đến cả mét mà cười khà khà. Thằng Chiến tay chân run lẩy bẩy, liền quăng cả xe mà hét lên: "Ôi giời ơi, có quỷ, chạy đi Khải Moi ơi, chạy đi!" Hai thằng chạy hồng hộc về làng. Chúng nó cũng chẳng ngờ được trên đời này lại có quỷ thật. Còn chưa kịp hoàn hồn thì đằng sau có tiếng người gọi, làm cho cả hai thằng giật bắn cả mình. "Ôi mẹ ơi, mẹ ơi, đừng hù con nữa, con té đái ra quần rồi đây này, mẹ ơi." Ấy nhưng mà lại vang lên cái tiếng cười khà khà của thằng Toàn Điên. Thằng Toàn Điên cười thích thú lắm. Từ trên người của nó bốc lên cái mùi khắm mùi khố, làm cho thằng Chiến phải bịt mũi chạy ra xa, nôn mửa cả ra. "Thằng Toàn Điên, mày bao nhiêu lâu rồi mày chưa tắm, người mày tẩm bỏ mẹ đấy. Đêm khuya rồi mày không ngủ mà mày đi lang thang hù người ta thế à?" Thằng Toàn Điên nha răng cười hề hề, trên tay vẫn cầm bịch kẹo, chìa ra đưa cho thằng Khải. "Ê, Khải Moi, anh Khải Moi ăn kẹo không này? Ăn kẹo đi anh Khải Moi." Thằng Khải bịt mũi xua tay lắc đầu: "Thôi thôi thôi thôi, mày ăn mẹ em đi. Mày về nhà đi, không mẹ mày đi tìm bây giờ. Làng thì nhiều ao chuông, ngã xuống ấy lại khổ." Thằng Toàn Điên cười hì hì. Nó bé hơn Khải mới Chiến 2 tuổi. Trước đấy nó học giỏi lắm. Ấy thế nhưng mà từ đặn nghe người ta nói nó bị ma nhập, nó cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Mà đầu tiên thì nghĩ là nó thần kinh. Thế nhưng sau nó hóa điên thật. Người ta bảo là nó bị ma nhập làm cho phát điên. Bởi vì trước đây là nhà nó xây cất nhà, không đi xem thầy, mà xây đè lên ngôi mộ hoang. Lúc mới xây xong, gia đình đang ăn ở hòa thuận, con cái chăm ngoan học giỏi. ấy thế nào mà 3 năm sau, nhà cửa bắt đầu lục đục, không êm ấm. Bố ông Toàn sinh ra nhậu nhạt bê tha, hễ mà trong người có men rượu là về nhà đánh đập vợ con. Mẹ nó mãi không chịu nổi đi xem thầy. Thầy xem xong rồi phán đất nhà ấy có vong, mà làm nhà đè lên mộ, vô tình cưỡi lên đầu của người ta mà sống. Bởi vậy vong nó về, nó ám cả nhà. Mẹ thằng Toàn lúc đầu cũng chẳng tin, thế nhưng tận mắt chứng kiến thằng con bị hành, bà mới vỡ lẽ. Những lời ông thầy ông phán là thật. Lúc mới bị, cơ thể của thằng Toàn tự nhiên có lúc dùng mình lắc đành đạch, mồ hôi vã ra như tắm. Rồi nhiều khi lên cơn, nó phá hết đồ đạc ở trong nhà. Mẹ nó sợ quá, phải bỏ căn nhà mới xây, dắt díu hai đứa con ra ở tạm cái chòi cá ở bên ao. Còn bố nó từ đợt ấy cũng bỏ làng đi, chẳng biết sống chết ra sao. Từ ấy, nó trở thành đại diện cho người điên ở cái làng này, cứ đi lang thang, bạ gì ăn lấy. Có lần nọ, có bà kia đi chợ buổi trưa vắng như thế, tự nhiên thấy tiếng hùng hục chạy đằng sau. Quay lại nhìn thấy thằng Toàn điên, nó bê nguyên cả một bè cứt trâu nó đuổi theo, cười hành hạch. Bác Trinh, bác Trinh ăn cứt trâu không bác Trinh ơi? Ăn cứt trâu không? Bà nọ sợ quá đến đái cả da quần mà bỏ chạy kêu rú lên. Quay lại bây giờ, thấy thằng Khải với thằng Chiến đi vào đình xem văn nghệ, thằng Toàn cũng lững thững theo sau. Ở trên sân khấu vừa kết thúc bài hát Rước Đèn Ông Sao, MC còn chưa kịp chạy ra nói gì, thằng Toàn điên nhảy vọt lên, mắt của nó long sòng sọc trợn trắng dã, chỉ tay xuống chỗ mọi người mà phán: làng này rồi chết hết, chết giáo, con quỷ sẽ sống lại, con quỷ trung thu. Con quỷ trung thu, mỗi tháng một người, đúng ngày 15, quỷ trung thu là quỷ trung thu. Thằng Toàn cứ nhắc đi nhắc lại quỷ trung thu, mọi người nghe chẳng hiểu gì cả. Thằng Khải chỉ tay lên: nó lại lên cơn điên rồi đấy, là ăn nói linh tinh, kéo nó xuống đi, gọi bà Lan ra, đưa nó về. Mấy thanh niên chạy lên lôi Toàn xuống, nhưng kỳ lạ, thằng Toàn nó gồng khỏe lắm, 6-7 người cũng không nổi. Mãi một lúc sau, có ông thầy cúng ở trong làng chạy ra, ông đốt nhang khấn vái xong thì thằng Toàn lăn đùng ra ngất xỉu. Bấy giờ mẹ nó đến đưa nó về, nằm lên trên cái chõng nhỏ ở cái chòi cá, nó ngáy khò khò. Nửa đêm, con chim lợn đậu ở trên nóc chòi của nhà bà Lan ấy vậy mà quanh quẩn cứ không đi, kêu lên những tiếng anh ác đến giận cả người. Một hồi nó vỗ cánh phành phạch bay đi, để lại màn đêm tịch mịch. Sáng hôm sau, bà Lan thức giấc, đi sang bên gian của thằng Toàn xem nó dậy chưa. Gọi mãi chẳng thấy con ỉ ôi gì, bà thấy lạ liền tung chăn lay lay con, thì thấy thằng Toàn nằm cứng đờ đờ, trong tay vẫn còn cái miếng bánh trung thu ăn dở, miệng vẫn nhoẻn miệng cười, mắt thì trợn trừng trắng dã. Bà Lan gào lên: ôi dồi ôi, Toàn ơi, Toàn ơi, con làm sao thế này? Sao con lại bỏ mẹ đi thế này hả con ơi? Ôi dồi ôi, các bác, các cô ơi. Ấy tin thằng Toàn chết đột tử sau đêm trung thu làm cho cả làng đều ngạc nhiên. Mới tối hôm qua nó còn náo loạn trên sân khấu bởi những cái lời phát biểu làm cho người ta ghê rợn, ấy vậy mà sáng nay đã chết tốt. Nhiều người còn nghĩ lời của thằng Toàn nói là thật, người đầu tiên quỷ bắt lại chính là thằng Toàn vì cái tội nó ra bí mật của quỷ. Mà ở quê, người ta nghe tiếng chim lợn kêu en éc là lập tức chạy ra ném đá chửi đuổi thì chả sao. Hoặc giả, có con chim kêu 3 tiếng là điềm lành. ấy, nhưng mà nó là chim lợn mà đậu trên nóc nhà nào chỉ kêu lên thì y như rằng là nhà ấy hoặc trong cái dòng họ nhà ấy cũng có người chết. Loài chim này thường xuất hiện vào ban đêm, hình dáng na ná như con chim cú mèo, nhưng khuôn mặt lại giống y như mặt lợn. Có nơi người ta gọi là con chim éc lợn, tức là loài chim báo trước cái chết. Nghe bà Lan kể, đêm qua con chim lợn đậu trên nóc chòi kêu lên một cái rồi bay đi. Lời đồn về con chim éc lợn lại càng làm cho người làng hoang mang hơn nữa. Đám ma thằng Toàn Điên được đưa đi chôn ngay trong chiều hôm ấy, bởi vì các cụ bảo là chết trẻ, không nên để qua ngày hôm sau. Lúc tiễn nó về nơi an nghỉ cuối cùng, đoàn đưa ma đi qua gốc đa cổ thụ thì lại thấy hiện tượng lạ. Tất cả số bánh trung thu và quà trong thôn đã chuẩn bị tặng các cháu thiếu nhi bị mất đêm qua nay lại nằm chành ảnh một đống ở chỗ gốc cây. Bác trưởng thôn lại bảo mọi người đi tiếp, cho mấy người dân quân ở trong xóm ra đem quà về. Khi ông trưởng thôn mở thùng bánh kiểm tra thì đã bốc mùi hôi thối, bánh mốc meo như để quá hạn rất lâu. Ông trưởng thôn lần lượt khui hết mấy thùng bánh còn lại thì tá hỏa, thùng nào cũng mốc xanh mốc đỏ. Ông ngờ vực hỏi mấy người an ninh: thế lạ thật đấy, rõ ràng trưa hôm qua tao kiểm tra vẫn còn ngon, sao tối vừa mất bánh thì nay lại tìm hỏng hết thế này? Một trong hai người trả lời: thì có khi là cái bọn ăn trộm thất đức nó đổi bánh đấy bác ạ. Mẹ chúng nó chứ, đến cả quà của bọn trẻ con chúng nó cũng không tha. Ông trưởng thôn cũng gật đầu. Ngoài cái lý ấy thì chẳng có cái lý nào hơn cả. Mọi người đành đem cái số bánh đi tiêu hủy. Vậy là một mùa trung thu không trọn vẹn qua đi. Ở trên thành phố, Bình cầu hôn thu thành công, hai người bắt đầu lên kế hoạch, độ 3 tháng nữa sẽ làm đám cưới. Ở quê thì bà Xuân vui ra mặt, đi đâu gặp ai, bà cũng hãnh diện khoe là con dâu mình giàu có ra sao, tài giỏi như nào. Chỉ có Yến là tội nghiệp. Từ sau khi xuất viện về nhà, cô cứ thẫn thờ, chẳng chịu làm gì đi đâu. Cứ lâu lâu lại ra gốc cây đa hôm bị sảy thai ở đó mà ngồi nói làm nhảm. Có lúc thì ẵm con búp bê trên tay, đi thất thểu ở trong xóm, cả ngày chẳng hé răng nửa lời. Dần dà, Yến phát điên. Tâm trí của cô bây giờ thậm chí còn chẳng nhớ cả bố mẹ mình là ai. Cứ ngày ngày thơ thẩn hát du con, tóc tai thì xõa sượi bê bết. Có một hôm, trời đổ mưa tầm tã suốt đêm. Thế nào mà chó ở trong thôn đêm ấy cứ thi nhau sủa nhấm nha nhấm nhằng, rát hết cả ruột. Thỉnh thoảng có con thì kêu lên ăng ẳng như là bị ai đánh. Thế nhưng mọi người cũng nghĩ là có khi mưa đêm, dăm ba cái thằng trộm chó nó lại đi loanh quanh, chỉ đi ra ngó lại cửa nẻo, chứ cũng chẳng quan tâm lắm. Ông Nam nhấp một ngụm nước chè đặc, thở dài. Ông chưa ngủ bởi vì chở con chó mực, nó đi đâu mà giờ này chưa thấy về. Mẹ không cẩn thận, mấy thằng nó câu mẹ đi thì lại phí con chó. Chờ mãi, ông xót ruột, đi ra đi vào. Ông quý con chó mực còn hơn cả thằng con trai ông ấy. Nó thông minh lắm, ông nhặt nó ngoài đường từ lúc còn bé tí, đem về nhà nuôi. Ông đi một bước, nó theo một bước. Lúc ông ra ruộng đi làm đồng, nó nằm trên bờ chờ ông về. Mà đặc biệt là nó không bao giờ cãi lời ông. Nó không như cái thằng Bình mất dạy. Quái lạ, nay mực nó đi đâu mà mưa gió thế này còn chưa về. Định bụng đội nón đi tìm con mực thì bà vợ cản lại. Ôi dào ơi, nó là con chó chứ có phải con ông đâu mà ông cứ làm quá lên. Giá mà ông thương thằng con ông như là thương con mực thì tôi cũng mát lòng đấy. Ông Nam nghe vợ nói cũng chẳng thèm để ý, khoác cái áo mưa, đội thêm cái nón, đi vào làng tìm. Biết đâu nó mê con chó cái nhà ai ở trong ấy, không chịu về. Đi một vòng chẳng thấy bóng dáng con chó, ông định bụng quay về đi ngủ. Thôi thì để cổng đợi nó vậy, khuya rồi mà còn không về. Sư, ông sợ con chó về đói, múc một bát cơm trộn sẵn thức ăn để ở ngoài cửa. Nằm chằn chọc mãi ông mới ngủ được. Ở ngoài mưa gió gào thét dữ dội, cho đến gần sáng mưa mới tạnh. Một đêm cứ thế trôi qua, cho đến ngày hôm sau trời quang mây tạnh,

Vợ ở trong nhà đang nghe con ôm con ngủ, nghe tiếng chồng đập cửa ở bên ngoài liền tỉnh dậy. Ra mở cửa, thấy chồng quần áo lấm lem bùn đất, đũng quần vì lết xa quá mà mòn đến lòi cả hai cái quả cà lùng lặng. Vừa nhìn chồng vừa thương vừa buồn cười, đỡ chồng dậy mà bấm bụng. Thế anh gặp ma thật à? Thế làm sao mà cái quần nó rách như cái sơ mướp thế này? Thằng Huấn đưa tay xuống bịt lấy cái đùm của Quý, mếu máo. Mẹ nó chứ, ma thật đi. Mà cô thấy tôi bị như thế này cô vui lắm mà. Mà cô cười như con điên gì. Chuẩn bị quần áo cho tôi tắm. Vợ thằng Huấn không nhịn được, mồm cứ vừa đi vừa cười ha hả. Thằng Huấn thì đau đến tái cả mặt, nghĩ lại cảnh lúc nãy mà rùng mình. Thì ra những gì thằng Tùng nói là thật. Con ma nó biến hóa khôn lường. Tắm xong, vợ Huấn lấy thuốc sát trùng rửa vết thương. Chỉ khổ cho cái mông và cái đùm của Quý bị thương bầy nhầy nham nhở. Cô vợ cứ cười khinh khích. Nhẹ thôi, đau rồi ôi chỗ đấy đau, nhẹ thôi, tao mà đau chỗ đấy thì sau này mày nhịn đấy. Ấy thế là cả đêm hôm đấy, hai vợ chồng nhà ấy cứ choe choe lên. Sáng hôm sau, thằng Tùng qua nhà rủ ông Huấn để đi làm. Thằng Tùng vừa được xin được người ta cho hai suất bốc vác ở trên chợ huyện. Đi đến cổng, Tùng gọi to. Huấn ơi! Huấn! Tao có hai suất bốc vàng hàng ở trên chợ. Mày có muốn đi thì dậy nhanh lên. Hôm qua uống cho lắm vào, bây giờ còn ôm nhau mà ngủ. Cô Thoa, vợ thằng Huấn chạy ra. Bác Tùng à, nhà em nay chắc là không đi theo bác được đâu. Thằng Tùng thắc mắc. Thế nghe nói thằng Huấn tối hôm qua bẩu là dạo này thất nghiệp. Tưởng nó dỗi, nó qua đây rủ nó đi. Cô Thoa cười hí hí. Đúng là nhà em đang thất nghiệp. Nhưng mà đêm qua hứng lên đòi đi soi cá. Chả biết được con nào không. Mà gặp ma nó trêu, bò lết từ ngoài đồng về. Bây giờ đến cả cái mông đang be bét ra kia kìa. Thằng Tùng nghe vậy cười sặc sụa, chạy vào thăm thằng Huấn. Thấy thằng Huấn đang nằm sấp ở trên giường rên rên rỉ rỉ. Thằng Tùng lại cùng với cô Thoa ôm bụng cười như lắc lẻ. Hỏi thăm bạn xong rồi đi về. Lúc đi ngang qua khúc mương ma ám, thằng Tùng chạy vào nhặt cái giỏ cá và bình điện đem về nhà cho thằng Chiến Hữu. Đây, thế đồ của thằng Huấn đây. Cá vẫn còn tươi đấy. Thôi kho lên cho bọn trẻ con nó ăn. Ở bên nhà, ông Vui với bà Tính đang ngồi đan rổ. Ở ngoài cổng, bà Xuân gọi to. Bà Xuân bước vào nhà chào hỏi, rút trong túi cái tấm thiệp đám cưới của Bình mời ông bà. Vậy có nghĩa là nửa tháng nữa thôi, Bình sẽ lấy vợ. Nhìn con gái ngẩn ngơ mà lòng của bà Tính đau như dao cắt. Lẽ ra là Yến phải được làm cô dâu ghi trong cái tấm thiệp này. Ấy vậy mà bây giờ nó điên điên dại dại thì ai dám rước nó đây? Yến có thai với ai bà còn chưa kịp hỏi. Giờ mà nó dở dại ra như thế thì chuyện ấy cũng đành thôi bỏ và dĩ vãng. Thế nhưng cho dù là như vậy thì đáng lẽ thằng Bình cũng phải hỏi thăm một lần. Ấy vậy mà đằng này cũng chẳng thèm hỏi han lấy một câu. Thấy bộ dáng của bà Xuân vui vẻ, ông Vui cũng thở dài sườn sượt. Thôi, thế hôm bà đi đi, tôi có đi cũng chẳng nuốt nổi. Cái ngữ bạc tình ấy, tôi thì phải tôi là tôi đấm cho phát, cho nó bỏ tức. Bà Tính cũng thở dài. Thế nhưng mà có biết là con Yến nó ngủ với ai đâu. Thằng Bình nó đi học xa ở trên thành phố, chứ có phải ở nhà đâu. Biết đâu con mình nó lại thằng khác. Ông Vui bực mình quát. Hay cái bà này, con bà đẻ ra bà phải hiểu nó chứ. Nó với cái thằng ấy yêu nhau từ hồi cấp 3 thì làm gì có cái chuyện con Yến ăn nằm với thằng khác. Tôi tin con mình nó không phải cái loại mèo mả gà đồng như thế. Nói gì thì nói, tôi không nuốt được cái cục tức này. Nói xong, ông vứt luôn cái đống rổ xào đấy mà bỏ vào nhà ngồi hút thuốc lọc vạ. Thấy Yến kêu đói, ông xuống bếp lấy cho con một tô cơm mới ít thịt kho. Thôi con ăn đi, ăn xong thì nằm ngủ đi, đừng có chạy đi phá làng phá xóm nghe chửa. Yến nhìn bố bằng đôi mắt ngây dại, thi thoảng lại nhoẻn miệng ra cười hì hì. Ông Vui trong lòng đau như cắt, mà cũng chẳng biết làm sao. Thời gian trôi đi, ngày Bình lấy vợ cũng đến. Bà Xuân làm phải đến cả trăm mâm, mời dòng họ xa gần bà con chòm xóm. Mâm cỗ hồi xưa ở quê chỉ ngồi 5-6 người, tiếng người vui vẻ hiện rõ lên khuôn mặt. Đến giờ ăn tiệc,

Từng thớ thịt trên người đã nhũn cả ra, rơi xuống lõm tà lõm tõm. Khuôn mặt thì đang lành, nhưng vừa vớt lên thì thịt cũng giữa nát bét. Người ta tởm quá, bu miệng chạy đi mà nôn mà mở. Hai thi thể đến lúc mà vớt được lên bờ thì chỉ còn lại là những khúc xương dính ít thịt nham nhở. Vậy là ngày rằm tháng thứ hai sau Trung Thu, làng Hạ lại mất đi thêm hai người nữa. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 1 tại đây. Ngày mai chúng ta đọc tiếp nha. Mai chúng ta đọc tiếp tập 2 hết. Như mình đã nói đó, thì cái chuyện của Đan Linh nó mang cái màu sắc ám ảnh, nặng nề ám ảnh. Trong đó nó có một chút tình yêu ủy mị, bởi vì cô bé Đan Linh trước đây cũng là một tác giả từ ngôn tình rẽ sang. Em xin cảm ơn anh La Văn Cương và anh Ngô Văn Được đã donate qua Momo. Thật ra thì Đan Linh viết rất nhiều chuyện. Cái sức viết của Đan Linh cũng rất là tốt. Tuy nhiên là Đan Linh cũng để tác quyền cho nhiều tác giả, nhiều MC chứ không chỉ riêng mình. Nhưng mình sẽ cố gắng là nếu như được có thể thì mình sẽ đọc hết tất cả các chuyện của Đan Linh. Tại vì cái lối viết của cô bé này mình cũng rất là thích. Nó rất là logic, chuyện của Đan Linh nó rất là logic luôn. Các tình tiết nó ăn nhập vào với nhau. Cái hình ảnh mà tôi vôi chết nữa nhờ. Đúng là các bạn đúng nó rất là khoa học luôn đấy, bởi vì cái vôi ở dưới ấy, nó nóng lắm mà lộn. Đợt trước ở khu mình ấy, cái hồi mình còn bé đó, mình thì mình không biết, các bạn ấy mình không biết, nhưng sau này nghe người lớn thì nghe người ta kể, bởi vì ngày xưa người ta xây nhà, người ta tôi bây giờ thì chắc là cũng trả tôi rồi, bây giờ thì cũng chắc là cũng chẳng ở đâu tôi vôi nữa rồi. Thế nhưng mà ngày xưa xây nhà là tôi vôi đó các bạn, tôi trộn vào vôi và để cho nó dẻo vữa, để xây cho nó bắt vữa đó. Nhưng bây giờ thì cái xi măng công nghệ mới là nó bắt lắm. Thế nhưng mà tôi vôi mà lộn đấy là cái thịt nó chín đến lúc mà nhấc lên cái là nó róc thịt ra, nhấc xương cái nó róc thịt ra luôn. Tức là nó chín theo cái kiểu nó dạng như kiểu là hấp, mình hấp thịt đó các bạn. Mình hấp thịt á. Thế thì cái lúc là nằm ở dưới cái hố vôi là nó nguyên xi. Nhưng mà động một phát là nó giữa hết cả ra, như giống như các bạn hầm thịt á. Nó như vậy á. Hầm chân giò hầm thuốc bắc cái nó y như vậy luôn. Thì cái phải biết là cái cô bé Đan Linh có nghiên cứu về cái thịt tôi vôi này, nó rất là sâu đấy. Anh nghĩ là Đan Linh nghiên cứu cái vụ này rất là sâu. Hôm nay anh cũng xin lỗi Đan Linh với Mạnh Ninh là cái bên Facebook nó bị lỗi, cái tên tác giả của Facebook nó bị lỗi, anh cũng rất là xin lỗi, tại vì nó là lỗi của anh, cũng là một phần là do cái Facebook nó bị lỗi đó em. Cái Facebook nó cứ mỗi một ngày nó cập nhật, hiện tại nó cập nhật cái giao diện của anh nó thành đen xì xì, cái giao diện đen xì xì mà nó to, nó giống như kiểu là cái bảng tin của cái điện thoại ấy. Thế cho nên là anh lại phải lúng túng trong cái thao tác setup. Đó. Nên là anh xin lỗi hai bạn, anh bị không chưa sửa cái phần tên tác giả. Ok. Còn có một vài cái tình tiết thì như mình cũng đã nói là mình ngay từ lúc đầu đọc những cái tác phẩm đầu tiên của Đan Linh thì mình cũng vẫn luôn xin phép là mình sẽ chỉnh sửa một vài câu văn một tí, bởi vì là từ cái văn viết để chuyển nó sang văn nói nó có cái sự khác biệt. Thế nên là đôi lúc là có thể là cái câu văn nó như này, mình đảo ngược các từ trong câu văn chẳng hạn để cho nó thuận cái đọc, thì có thể là có những bạn sẽ thấy. Ok, thì có một cái vấn đề như thế này, nhỏ nhỏ như này. Thì cái thời gian qua thì có rất là nhiều bạn có inbox, có trao đổi với mình rằng là anh ơi, cái bạn tác giả Chú Bá Thông thì các bạn cũng biết rồi đúng không? Có một thời là admin cho Tún, viết rất là hay, nhất là cái bộ series 1001 linh hồn nó rất là hay. Tại sao không viết nữa? Thì nếu mà bây giờ anh viết thì anh cố gắng là liên hệ tác quyền để đọc tiếp. Thì ok. Thì thật ra thì những cái chuyện nó đã trôi qua rồi. trước đây những cái mâu thuẫn nó trôi qua rồi thôi. Thì mình nghĩ rằng là nếu như mà một ngày nào đó mà bạn Chu Á Thông bạn tiếp tục cái series đó thì mình cũng sẽ vẫn xin tác quyền, mình xin mua, tao mua lại tác quyền và mình đọc bình thường, không có vấn đề gì cả nhé. Nên là các bạn mà inbox mình, các bạn cứ yên tâm về cái vấn đề đó. Chỉ có ví dụ có một số cái bộ mà nó không hợp, một số tác giả đã từng đọc chuyện của tác giả đó, nhưng mà sau này vì cái cách viết nó mình cảm thấy mình không mình đọc nó không có đem lại hiệu quả thì mình cũng không đọc chẳng hạn. Hoặc là vì là có một số tác giả bán cho những cái bên độc quyền đó, thì bên độc quyền thì mình không được đọc thì thôi. Chứ còn mình nghĩ rằng nếu như mà thật sự các tác giả mà có lòng muốn trao đổi tác quyền với A Tún và cái tác phẩm mà mình nghĩ rằng là mình đọc tốt được, cái tác phẩm chất lượng, thì mình sẵn sàng là mình trao đổi tác quyền và mình đọc thôi, không quan tâm là cái vấn đề là cái tác giả đó như thế nào, đúng không ạ? Thì quan điểm của mình nó là như vậy. Trước đây mình nhớ là có một cái bạn tác giả, bạn ấy viết duy nhất một bộ, bạn ấy viết duy nhất một cái bộ chuyện về pháp sư, sau đó là bạn không viết nữa, tại vì là bạn ấy nói là bạn ấy bị rất là nhiều người đả kích là bị nhiễm của Mao Sơn. Thế nhưng mà mình cũng đã từng diễn đọc cái bộ đó, mình không nhớ tên bởi vì cái chuyện đó nó chỉ có một tập thôi, thì mình vẫn cứ nói đó, nếu như đó là tác phẩm của em, thật sự là của em viết ra đó, và anh cảm thấy là anh hợp anh đọc thì anh đọc thôi, còn anh không quan tâm người ta nói gì cả đó. Chứ còn thật ra thì đôi lúc trong cái văn phong của rất nhiều tác giả Việt Nam sẽ chịu cái ảnh hưởng của văn phong Trung Quốc, bởi vì cái nền văn học của Trung Quốc nó là một cái nền văn học cực kỳ đồ sộ và khổng lồ, từ thời cổ đại, cận đại và hiện đại, bây giờ là văn học internet, nó cũng là một cái nền văn học khổng lồ, nó ảnh hưởng rất là lớn tới những cái nền văn học khác của các quốc gia khác xung quanh, ví dụ như Hàn Quốc, ví dụ như là Việt Nam, Nhật Bản. Thế thì cái việc mà các bạn đọc một cái bộ truyện của một bạn tác giả Việt Nam, nhất là tác giả không chuyên viết về pháp sư mà nó mang một cái màu nào đó hơi hơi giống những cái chuyện pháp sư của Trung Quốc, thì đó là cái điều rất là bình thường. Thi pháp bằng kiếm gỗ đào thì ok, Trung Quốc chúng mày có kiếm gỗ đào, Việt Nam tao không có à? Đào của Việt Nam tao cũng đầy, không? Đào của Việt Nam tao còn đẹp hơn gần đào của Trung Quốc. Đúng không ạ? Tiền ngũ đế của Trung Quốc chúng mày có, của bọn tao không có. Tiền xu của bọn tao đầy nhà, bây giờ đào móng lên cả lu cả chum đầy, nghĩ là Trung Quốc chúng mày có à? Không. Thế nên là nếu như đó là tác phẩm của bạn viết ra, nó có chất lượng, thì mình đọc bình thường, đâu gì đâu, sao cả. Đó, thì anh cũng trả lời với lại bạn Xuân Huy, inbox anh rất là nhiều lần. Và cũng cảm ơn Xuân Huy là đã nói là nếu như mà có thể em sẽ hỗ trợ anh tác quyền, thì ok, anh cũng trả lời thẳng của Xuân Huy. Nếu như một ngày nào đó Bá Thông tiếp tục viết và tác phẩm có chất lượng, anh cũng sẵn sàng anh bỏ tiền ra anh mua tác quyền để anh đọc bình thường. Có thể là cái mối quan hệ giữa mình và Bá Thông nó không còn được như trước nữa, thì bây giờ nó là một cái mối quan hệ giữa MC và tác giả, thế thôi, đâu có gì đâu. Ok, thì cái quan điểm của anh là như vậy nhá. Các bạn tác giả khác cũng như vậy, các bạn đừng ngại khi mà trao đổi tác quyền với A Tún. Tất nhiên là nếu như mà mình cảm thấy mình hợp với tác phẩm đó, mình có thể đọc được thì mình sẽ đọc. Đó. Nếu như mình cảm thấy hợp thì mình đọc bình thường, không có cái vấn đề gì cả. Nhá. Cái quan trọng là mình cảm thấy hợp chuyện, mình thể hiện tốt được cái tác phẩm đó. Đọc bình thường. Nam Cun em cay cái tên Thất Tinh Kiếm à. Thất Tinh Kiếm Việt Nam có đầy. Đó. Có đầy. Nói chung là huyền pháp Trung Quốc có cái gì, Việt Nam có cái đấy. Đó. Đừng nghĩ là Trung Quốc chúng mày có mà tao không có, nhầm. Chúng mày giỏi tao cũng giỏi, chúng mày có Cao Biền bọn tao có Tả Ao, đúng không các bạn? Chúng mày có Cao Biền đi trấn yểm này nọ, bọn tao có Tả Ao. Cao Biền của chúng mày dâng nước giữ âm lên, để làm pha phôi hóa cái đất đai của chúng ta, thì có cụ Tà Ao của chúng ta lấy đá từ trên trời, lấy thiên thạch xuống chặn đứng lại. Mày nghĩ là tao sợ à? Đúng không em Nam Cun? Cao Biển gọi gió độc từ phương Bắc thổi xuống, hả? Gọi gió độc ở phương Bắc thổi xuống gió mùa Đông Bắc đó em. Hả? Cụ Tà Ao làm phép bắt quyết để cho rừng cây đan kết lại với nhau, thành rừng, thành núi, chặn lại gió độc chỉ để cho gió bình thường xuống thôi. Đó! Không! Trung Quốc chúng mày mà chúng tao sợ, ok. Thôi đi, ok. Có đầy thứ mà Trung Quốc chúng mày có, Việt Nam chúng mày không có, mà Việt Nam ta có. Trung Quốc chúng mày có Chí Phèo không? Trung Quốc của chúng mày có trụ cụ Tránh, có làng Khổ giống như của Hà Cơ không? Làm gì có. Không, làm gì có. Chúng mày Trung Quốc chúng mày vào làng Khổ của Hà Cơ là chúng mày chết mẹ luôn. Ok. Rồi. Trung Quốc của chúng mày gặp phải Mạnh Ninh nó cho mày mà quả báo vỡ mồm. Đúng không? Đó. Các bạn đôi lúc, các bạn độc giả cũng không nên khắt khe quá với tác giả. Thế giới chuyện nó bao la rộng lớn, có một vài tình tiết nó giống nhau là cái chuyện bình thường. Chúng ta xét trên cả cái tổng thể của tác phẩm. Cái quan điểm của mình là như thế. Ok. Chia sẻ với anh em như thế anh em. Ok, bây giờ chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. 22 giờ ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục.